Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1101, chương 1104 chúng ta sẽ thắng. Hàng năm cuối tháng 8, Monaco Grimaldi hội nghị trung tâm đều sẽ trở thành toàn thế giới fan bóng đá chú mục tiêu điểm. Mỗi năm một lần Champions League tiểu tổ thi đấu rút thăm nghi thức cũng sẽ ở nơi này cử hành. Đồng thời còn có UEFA hàng năm trao giải nghi thức. Quá khứ mấy năm, Dương Dương vẫn luôn là Grimaldi hội nghị trung tâm nhân vật chính. Năm nay cũng thế, nương tựa theo hai ngày trước đánh bại Atletico Madrid kia một cái chạy thật nhanh một đoạn đường dài, Dương Dương triệt để chinh phục bắt bẻ châu Âu giới bóng đá. Làm cho tất cả mọi người đều đối với hắn khen không dứt miệng. Cho tới khi hắn xuất hiện tại Grimaldi hội nghị trung tâm lúc. Không chỉ có phía ngoài fan bóng đá đang hô hoán hắn. Hội nghị trung tâm bên trong bóng đá giới nhân sĩ cũng đồng dạng đang nghị luận hắn. Nhận biết đều đi tới chào hỏi. Chưa quen thuộc cũng sẽ xa xa thăm hỏi gật đầu. Bây giờ Dương Dương nương tựa theo quá khứ mấy năm huy hoàng chiến tích. Sớm đã tại châu Âu giới bóng đá vì chính mình thắng được một phần địa vị siêu nhiên. Đương nhiên, khẳng định vẫn là sẽ có một chút cực đoan fan bóng đá mang theo kỳ thị chủng tộc ánh mắt đến đối. Đãi hắn, nhưng những này đều không phải là chủ lưu. Càng nhiều fan bóng đá cùng bóng đá giới nhân sĩ vẫn là kính nể cường giả. Đây cũng là chức nghiệp bóng đá hiện thực. Cường giả là vua. Bất quá, năm nay châu Âu hàng năm tốt nhất cầu thủ khẳng định là cùng Dương Dương vô duyên. Bởi vì trước mùa giải Champions League trận chung kết, Barca nương tựa theo Messi lập cú đúp, 2-1 đánh bại Bayern Munich, cuối cùng nâng đi xa cách mấy năm Champions League quán quân. Đây cũng là Messi chức nghiệp kiếp sống bên trong tòa thứ nhất Champions League quán quân. Cho nên Argentina người đặc biệt kích động hưng phấn. Có thể đoán được, hắn sẽ là đêm nay nhân vật chính. UEFA trước đó rất bình thường lo lắng Dương Dương sẽ vắng mặt. Platini còn đặc địa tự mình cho Dương Dương gọi điện thoại. Kết quả Dương Dương lại cười biểu thị, mình cũng sẽ không vắng mặt. Nhất định sẽ tới đến hiện trường. Chúc mừng Messi cầm xuống tòa này giải thưởng. Nguyên nhân rất đơn giản. Đối với hắn mà nói, cái này đã là một phần phong độ, nhưng cùng lúc cũng là một cỗ động lực. Nhìn xem Messi đoạt giải, sẽ để cho Dương Dương trở nên càng có đấu trí. Châu Âu hàng năm tốt nhất cầu thủ trước ba mạnh hiện trường bỏ phiếu mấy chục phân tiếp cận. Messi cầm đi 21 phiếu, Bayern Munich Ribery cầm đi 17 phiếu, Dương Dương đạt được 15 phiếu, bởi vì Dương Dương ở trên cái mùa giải lại một lần cầm xuống Champions League, La Liga cùng cúp nhà vua ba loại xạ thủ tốt nhất, đồng thời còn cầm xuống châu Âu giày vàng thưởng. Quá khứ những năm này, hắn trong lòng có đoán châu Âu giày vàng thưởng coi là mình vật trong túi. Cho dù là trước mùa giải đều không có buông tha. Tại Platini tuyên bố Messi đoạt giải lúc, Dương Dương cũng là phi thường có phong độ đứng lên. Chúc mừng Messi đoạt giải. Đồng thời cùng hắn ôm, biểu hiện được tương đương thoải mái. Bởi vì tòa này giải thưởng hắn đã liên tục nhiều năm. Hắn không phải không thèm để ý, chỉ là không có đem nó coi quá nặng. Tại châu Âu hàng năm tốt nhất cầu thủ trao giải trước đó. Champions League tiểu tổ thi đấu kết quả rút thăm cũng mới vừa ra lò. Real Madrid bị phân đến tổ. Cấp số 2 rút trúng kẻ thù cũ Juventus. Cấp số 3 rút được Galatasaray. Cấp số 4 rút được Đan Mạch Đích Ca Bản Hagen. Juventus cũng không cần nói. Thực lực tổng hợp không tầm thường. Chi này Serie A bá chủ tại quét ngang Serie A về sau. Dã tâm bừng bừng muốn tại Champions League trên sàn thi đấu có tư cách. Từ trước mắt đến xem, thực lực không tệ, nhưng muốn nói có thể dung chuyển Real Madrid, vẫn còn có chút khó khăn. Đương nhiên, Real Madrid tự thân cũng không thể có mảy may chủ quan. Một khi biểu hiện không tốt, hay là trạng thái thung lũng, rất có thể sẽ đổ vào Juventus dưới chân. Vậy coi như tương đương phiền toái. Thổ Nhĩ Kỳ Galatasaray thực lực cũng không tầm thường. Có được lấy Thổ Nhĩ Kỳ ma quỷ sân nhà. Trong đội cũng có được Drogba chờ danh tướng. Thực lực tổng hợp cũng không chênh lệch. Trước mùa giải còn giết tiến vào Champions League bát cường. Có thể thấy được chi này Thổ Nhĩ Kỳ đội bóng vẫn là tương đối có sức cạnh tranh. Về phần cấp số 4 Đích Ca Bản Hagen, chi này đội bóng có được gần nửa Đan Mạch đội tuyển quốc gia. Thực lực cũng đồng dạng không kém, mà lại Euro chiến kinh nghiệm rất bình thường phong phú. Mặt khác đáng lưu ý chính là Bắc Âu bắt đầu mùa đông rất sớm. Đôi này Tây Ban Nha Real Madrid cùng ý Juventus tới nói cũng sẽ là một lớn khiêu chiến, nhất là đến băng thiên tuyết địa Đan Mạch sân khách. Chỉnh thể tới nói, Real Madrid thực lực là có hy vọng nhất tiểu tổ thứ nhất, nhưng cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Juventus là hạng thứ hai. Nếu như giao đấu Real Madrid thành tích không tệ, ngựa vằn quân đoàn chưa hẳn liền không có đạp xuống Real Madrid cơ hội. Về phần Galatasaray, bản thân thực lực hoàn toàn không đủ để tranh đoạt tiểu tổ thứ nhất. Nhưng tiểu tổ thứ hai thực lực vẫn phải có. Nhất là muốn cân nhắc đến Juventus có thể hay không giống trước mùa giải Manchester City như thế. Tiểu tổ thi đấu thành tích đê mê. Copenhagen càng nhiều vẫn là bồi thái tử đọc sách. Nhưng bọn hắn thực lực làm cho tất cả mọi người cũng không dám khinh thường. Xung kích ra biên quyền khả năng không lớn, nhưng rảo cục năng lực vẫn phải có. Tại rút thăm nghi thức về sau, dựa theo lệ cũ, Dương Dương cùng câu lạc bộ đại biểu Butragueno tại hiện trường tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn. Đối với rút thăm, Dương Dương cười biểu thị hài lòng. Trên thực tế, chúng ta không thèm để ý rút đến chính là ai. Bởi vì chúng ta mục tiêu vẫn luôn rất rõ ràng. Bất kể là ai đều không thể ngăn cản chúng ta. Chúng ta nhất định sẽ từ tiểu tổ ra biên. Nhất định sẽ một đường hướng phía trước. Tại đầy đủ biểu đạt mình mãnh liệt lòng tin về sau, Dương Dương lại cẩn thận mà tỏ vẻ. Đội bóng cần thiết phải chú ý. Không có người nào có thể cam đoan mình 100% ra biên. Chúng ta cũng không có khả năng. Cái này cần chúng ta đánh tốt mỗi một trận đấu, mặc kệ là Juventus, Galatasaray, vẫn là Copenhagen, đều là phi thường khó chơi đội bóng, mà khi phóng viên hy vọng Dương Dương lời bình một chút ba cái. Đối thủ lúc, Dương Dương cái thứ nhất nâng lên chính là Galatasaray, bọn hắn sân nhà phi thường cường thế, fan bóng đá phi thường có kích tình. Trước mùa giải chúng ta đánh qua sân khách, kia là một trận làm cho người khó quên, đồng thời lại phi thường gian nan tranh tài. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là muốn hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn, càng thêm coi trọng đối thủ. Tại ta trong ấn tượng, chúng ta giống như không cùng Copenhagen đọ sức qua ghi chép à? Không có, đúng, ta nhớ được là không có. Nhưng cái này cũng từ một góc độ khác để chứng minh. Chúng ta cũng không hiểu rõ đối thủ. Đây là ưu thế của bọn hắn. Mà lại Bắc Âu khí hậu đối với chúng ta tới nói sẽ là khiêu chiến thật lớn. Dương Dương cảm thấy Juventus không cần nhiều lời. Đây là một chi phi thường cường đại đội bóng. Ta vừa mới đặc địa lật một chút lịch đấu. Tiểu tổ thi đấu đánh xong Juventus về sau, chúng ta tiếp xuống lập tức liền là đối trận Barcelona. Ta cảm thấy cái này lịch đấu rất khủng bố. Dương Dương nói đùa nói. Đây là không hề nghi ngờ. Bởi vì ai đều biết, Juventus cùng Real Madrid là tiểu tổ thứ nhất chi tranh. Mà Real Madrid cùng Barca là thế kỷ derby. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, cái này hai trận tranh tài đều đem quyết định Real Madrid tại hai đầu trên chiến tuyến xu thế. Càng quan trọng hơn là hai cái thực lực của đối thủ đều rất mạnh. Cái này rất bình thường phiền toái. nhất là còn muốn cân nhắc đến lúc tháng 10 còn có 2 tuần đội tuyển quốc gia tranh tài. Bất quá, Dương Dương lời nói xoay chuyển, lại lòng tin tràn đầy cười nói, chính là bởi vì kinh khủng, cho nên đặc biệt có tính khiêu chiến. Dừng một chút về sau, Dương Dương tiếp tục nói đi xuống, tại ta đến Monaco trước đó, đội hữu của ta nhóm đều nói cho ta, thả lỏng, chớ khẩn trương, mặc kệ rút đến đối thủ là ai, kết quả cuối cùng đều chỉ có một cái, chúng ta sẽ thắng, ngoặc kép chấm chấm. Tại Monaco tham gia xong thịnh hội về sau, Dương Dương ngựa không dừng vó chạy về Madrid. Cuối tuần, Real Madrid nghênh đón La Liga vòng thứ 3, sân nhà nghênh chiến Athletic Bilbao. Bởi vì Barcelona muốn tại European Super Cup bên trong giao đấu Chelsea, cho nên vòng thứ 3 tranh tài nâng lên, bọn hắn tại sân khách nương tựa theo Messi hat-trick 3-2 đánh bại Valencia. Quân đoàn rơi tại hạ nửa chàng ngay cả truy hai cầu, thậm chí kém chút đuổi ngang điểm số, nhưng cuối cùng cũng không thể sáng tạo kỳ tích. Tại Real Madrid giao đấu Athletic Bilbao trong trận đấu, Ancelotti đối đội hình ra sân tiến hành điều chỉnh. Thủ môn là Casillas, hậu phòng tuyến là Marcelo, Vermaelen, Ramos cùng Carvajal, giữa trận thì là Isco, Javi Martinez cùng Modric, trước trận tam xoa kích là Hazard, Dương Dương cùng Di Maria. Isco phải gia nhập liên minh Real Madrid về sau đoạn thời gian này biểu hiện được tương đương chói mát, chỉ ở giao đấu Atletico Madrid trong trận đấu có chút ảm đạm. Nhưng trận này đánh Bas hùng sư, Ancelotti như trước vẫn là an bài hắn xuất ra đầu tiên. Tây Ban Nha giữa trận đặc điểm là linh động, dẫn bóng năng lực mạnh, nhất là thoát khỏi kia một chút, phi thường xuất sắc, nhưng khuyết điểm cũng rất nhiều. Chính là tiết tấu lệch chậm, rất ưa thích dẫn bóng cùng dính cầu, có đôi khi sẽ nghiêm trọng kéo chậm đội bóng phản kích tốc độ. Nhưng hắn đoạn thời gian gần nhất trạng thái rất hỏa, David Silva còn tại điều chỉnh, Ancelotti không có lý do không cần Isco. Quả nhiên, mở màn về sau, Isco lại lần nữa biểu hiện được 10 phần sinh động. Phút 26, Dương Dương lui về nhận banh sau một cước chọn truyền sau lưng. Isco phản việt vị thành công, tại vùng cấm địa bên trong đẩy bắn trúng đích. Vì Real Madrid thủ kéo ghi chép, đánh vào một cầu, mà ở trên nửa chàng bù giờ giai đoạn, Di Maria cánh phải cùng Carvajal phối hợp, đưa ra một cước truyền bên trong. Dương Dương phía trước cầu môn đuổi tới, đánh đầu công cánh cửa. Vì Real Madrid lại xuống một thành 2-0, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Real Madrid lại lần nữa duy trì trên trận ưu thế. Phút thứ 53, Dương Dương nhận banh về sau, cưỡng ép đột phá đến vùng cấm địa biên giới, tại mình có thể lên chân gõ cửa tình huống dưới, dứt khoát lựa chọn xuyên qua cho vị trí càng tốt hơn. Đồng thời lại không có người phòng thủ sau điểm Di Maria. Argentina người nhẹ nhõm đẩy bắn không môn đắc thủ, đem so với phân mở rộng vì 3-0. Phút thứ 72, lại là Dương Dương kéo đến bên trái, cùng Hazard tiến hành một lần phối hợp về sau, dẫn bóng tại vùng cấm địa bên trái cưỡng ép đột phá. Hạ ngọn nguồn truyền bên trong, trung lộ Isco cùng lên đến rút bắn trúng đích, vì Real Madrid tiến một bước mở rộng điểm số 4-0. Sau đó Athletic Bilbao tại phút 79, thông qua một lần nhanh chóng phản kích, Đức Marcos tại Real Madrid bên trái truyền bên trong, không người phòng thủ Gomez đẩy bắn phá khung thành, vì Bas hùng sư lật về một cầu. Cuối cùng, Real Madrid tại mình sân nhà nương tựa theo Isco lập cú đúp. Dương Dương trợ công hat-trick cùng một cái dẫn bóng, 4 so với một đại thắng Athletic Bilbao, đánh ra bản mùa giải bắt đầu đặc sắc nhất một trận chiến. Bất quá, Atletico Madrid một vòng này cũng là sân khách 2 so với 1 đánh bại Real Sociedad. Tiếp tục bảo trì tam liên thắng. Kể từ đó, La Liga tam cường đều là tam liên thắng bắt đầu. Đều biểu hiện được 10 phần cường thế. Tại xạ thủ trên bảng, Messi lấy 8 cái dẫn bóng đứng đầu La Liga. Liên tục 2 vòng hat-trick. Mà Dương Dương cho tới bây giờ cũng vẻn vẹn chỉ công vào 3 cái dẫn bóng. Cùng mới viện binh Isco dẫn bóng số bằng nhau. Nhưng cùng lúc cũng có 3 lần trợ công. Đến mức lượt này tạm dừng về sau. Rất nhiều truyền thông đều cho rằng châu Âu rời bóng đá ngay tại nghênh đón thuộc về Barca. Thuộc về Messi thời đại. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN